Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 112, quá bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hoa Thiên Beta, Di Lưu Luyện Khí phần mộ chính là trên đảo luyện khí sư, địa phương tỷ thí, cái chỗ này, trừ luyện khí sư tỷ thí ra, còn có trọng tài, những người khác không thể đi vào, lần này cũng vậy, quân mộ khuynh tí thí với quân Việt, Hỏa Hy cùng chiến sĩ ngồi ở phía xa, nhìn hai bếp lò cách đó, không xa, chiến sĩ vẫn còn có chút lo lắng. Quân Việt nhìn cổng vẫn không thấy bóng dáng người nào, không khỏi có chút đắc ý, mặc dù đấu kỹ quân mộ khuynh lợi hại hơn hắn, thế nhưng luyện khí, chỉ sợ nàng còn không bằng chính mình, đồ đệ chiến sĩ đại nhân thì thế nào, nếu như hôm nay nàng thua, đừng nói mặt mũi mình đã đánh mất, ngay cả chiến sĩ đại nhân, chỉ sợ cũng không còn mặt mũi ở lại luyện khí phần mộ. Chiến sĩ đại nhân, đồ đệ của ngươi có phải sợ rồi hay không? Quân Việt bởi vì mình là người của ngũ đại gia tộc, trừ gia chủ, những người khác giống nhau cũng không có để vào mắt, tự cho bản thân là người của ngũ đại gia tộc liền sẽ rất giỏi. Chiến sĩ nhìn bộ dạng đắc ý của quân Việt, khẽ hừ nhẹ một tiếng, hắn đắc ý cái gì chứ, đợi lát nữa hắn sẽ biết sai rồi, đồ đệ bảo bối của hắn sao có thể thua người này vừa nhìn đã ghét. Quân Việt tỉ thí với ngươi hình như là bản cô nương, ngươi có thái độ gì với sư phụ ta đó? Âm thanh lạnh như băng vang lên, tàn ảnh đỏ rực thoáng qua, trong nháy mắt quân mộ khuynh xuất hiện ở trước mặt quân Việt. Quân Việt nheo mắt lại nhìn quân mộ khuynh, nàng thật đúng là dám đến, hừ. Hắn sẽ làm cho nàng biết cái gì gọi là thua, cái gì gọi là thua nhục nhã. Ngươi nếu đã tới, vậy thì tốt nhất ngươi sẽ luyện khí, vậy cũng nên biết quy củ của luyện khí, thời gian luyện chế thần khí càng ngắn, đẳng cấp càng cao thì là thắng. Thắng quân mộ khuynh, hắn vẫn có chút tự tin. Một số nha đầu không luyện khí cũng dám ra đây tỉ thí với hắn, quân mộ khuynh, nàng tính là thứ gì, dám ngỗ nghịch với gia chủ, còn không đem bọn họ để vào mắt. Tùy ngươi, quân mộ khuynh hờ hững nói, tỉ thí thế nào, cùng nàng không có quan hệ nhiều lắm. Nếu hai người các ngươi đã nói xong, vậy tỉ thí đã có thể bắt đầu. Nói chuyện chính là Hỏa Hy, chiến sĩ nhìn cũng lười liếc mắt nhìn quân Việt một cái, hai mắt hắn nhìn đồ đệ bảo bối của mình, hắn thật hiếu kỳ, đồ đệ bảo bối sẽ luyện chế ra cái thần khí gì. Quân Việt đã không thể chờ đợi được đem hỏa diễm của mình triệu hồi ra, đem hỏa nguyên tố ném vào trong luyện khí lò trước mặt, sau đó ném vào mấy viên khoáng thạch, thấy quân mộ khuynh không có động thủ, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, so với quân Việt vội vã, quân mộ khuynh lại lạnh nhạt rất nhiều, quân mộ khuynh nhìn thủ pháp luyện khí của quân Việt trên mặt gợi lên một nụ cười, mà hỏa diễm cực kỳ bình thường kia, muốn luyện ra một thần khí tốt cần thời gian rất dài. Chiến sĩ nhìn đồ đệ bảo bối của mình, trong lòng có chút nóng nảy, hắn không rõ đồ đệ bảo bối của mình vì sao đến bây giờ còn chưa ra tay, chẳng lẽ là nhường quân Việt. Cần gì phải khách khí như vậy, tiểu tử quân Việt này, chính là muốn cho hắn một chút giáo huấn, nếu không hắn còn thật không biết trời cao bao nhiêu dày bao nhiêu, một quân gia cũng rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Hy nghi hoặc nhìn quân mộ khuynh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người ở thời điểm tỉ thí luyện khí, còn có tâm tình nhìn thủ pháp luyện khí của người khác, đích thực quân mộ khuynh có thiên phú cực cao, chỉ có điều luyện khí, trừ thiên phú, còn phải không ngừng nỗ lực mới có thể đem thần khí luyện tốt, nàng như vậy, có phải có chút cuồng vọng hay không? Quân Việt thấy bộ dáng tò mò của quân mộ khuynh, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, hắn đã nói quân mộ khuynh không có gì lợi hại, luyện thần khí cũng sẽ không, còn muốn cùng hắn tỉ thí, chỉ sợ nàng ngay cả làm thế nào đem hỏa diễm ném vào trong luyện khí lò cũng không biết. Hôm nay cuộc tỉ thí này, hắn thắng chắc rồi, quân mộ khuynh hãy chờ bị hắn nhục nhã đi. Quân mộ khuynh nhìn thấy ánh mắt quân Việt cũng không nói gì, lạnh nhạt đứng ở đó thưởng thức khoáng thạch trong tay, nhìn hỏa diễm bên trong luyện khí lò càng đốt càng mạnh, nụ cười trên mặt quân mộ khuynh càng ngày càng sâu. Ta đã cho ngươi nửa giờ, ngươi cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi. Quân mộ khuynh liếc mắt nhìn quân Việt trên mặt lộ ra một nụ cười. Hỏa Hy kinh ngạc nhìn quân mộ khuynh chỉ mới vừa học được luyện khí mà thôi, sao nàng có thể nói ra lời cuồng ngạo như thế, mặc dù quân Việt không phải là luyện khí sư lợi hại nhất ở trên luyện khí phần mộ, nhưng dù sao cũng không tệ, quân mộ khuynh nói như vậy, chẳng lẽ nàng đã có 10 phần nắm chặt có thể thắng sao? Điều này sao có thể? Chiến sĩ vui vẻ, đồ đệ bảo bối của hắn vừa ra tay, quân Việt xong rồi, hắn muốn nhìn thấy một màn, rốt cuộc phải đi ra thật tốt. Quân Việt ngơ ngác nhìn quân mộ khuynh, nàng nói ra lời cuồng vọng như thế, mình hẳn là nên cười thế nhưng hắn cười không nổi, con ngươi đỏ đậm lóe ra quang mang tự tin này, không biết thế nào, hắn không thể lờ đi, không những không cảm thấy quân mộ khuynh cuồng vọng, trái lại trong lòng phát run từng trận. Đang lúc mấy người nhìn kỹ lại, kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở trên ngón tay quân mộ khuynh, hỏa diễm của quân Việt bên này vốn đang bốc cháy, lập tức nhảy ra, phủ phục ở trước mặt quân mộ khuynh, thần khí luyện chế được phân nửa, lẳng lặng nằm ở bên trong luyện khí lò, không có bất kỳ rèn luyện nào nữa. Hỏa Hy sau khi nhìn thấy kim sắc hỏa diễm kia, lập tức đứng lên, biểu tình trên mặt vô cùng phấn khích. Kim sắc hỏa diễm, cho dù là thiên hỏa, vậy thì trong kim sắc cũng sẽ mang theo nhàn nhạt bạch sắc, nhưng ngọn lửa này, là 10 phần kim sắc hỏa diễm, đây là cực phẩm trong hỏa diễm, cực phẩm hỏa diễm. Đây là kim ô hỏa. Hỏa Hy không quá tin tưởng hỏi, kim ô hỏa, kim sắc hỏa diễm, hẳn là kim ô hỏa, không sai, kim ô hỏa là loại lửa bá chủ, chỉ có nó xuất hiện, mới có thể khiến hỏa diễm bái phục, cũng chỉ có kim ô hỏa có thể làm được như vậy. Thảo nào nàng một chút cũng không gấp, dù cho Quân Việt luyện chế thần khí nhanh hơn nữa, dù cho hắn luyện chế thần khí đẳng cấp cao tới đâu, nhưng chỉ cần thần khí không có luyện được, Quân Mộ Khuynh liền có cơ hội thắng. Kim ô hỏa vừa ra, những hỏa diễm khác không dám nhúc nhích, đừng nói chi là còn muốn tiếp tục luyện khí, lần này cho dù Quân Mộ Khuynh luyện chế một thần khí phổ thông, cũng sẽ thắng cuộc tỷ thí này. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim ô hỏa có thể đốt cháy tất cả, ngay cả thần khí cũng không ngoại lệ, hỏa diễm của Quân Mộ Khuynh cho dù là thiên hỏa thần khí cũng không thể ngăn cản, trước mắt chỉ là bếp lò bình thường mà thôi, Quân Mộ Khuynh sẽ luyện khí như thế nào, hỏa diễm của nàng vừa tiếp xúc với luyện khí lò trước mặt, luyện khí lò sẽ biến thành tro tàn. Quân Việt đố kỵ nhìn hỏa diễm trên tay Quân Mộ Khuynh, nhìn hỏa diễm của mình phủ phục trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa không có thổ huyết. Chỉ có điều hắn nghĩ đến hỏa diễm trong tay Quân Mộ Khuynh cao tới đâu, vậy cũng không dùng được, hỏa diễm đẳng cấp quá cao, luyện khí lò sẽ không chịu nổi nhiệt độ của nó, cuối cùng sẽ nóng chảy, hắn luyện chế không được thần khí, Quân Mộ Khuynh cũng đừng nghĩ luyện chế ra được. Chiến sĩ nhìn mặt Quân Việt trong lòng rất là hài lòng, để ngươi xem nhẹ đồ đệ bảo bối của ta, hiện tại biết sai rồi sao, hỏa diễm của ngươi cũng quỳ gối dưới chân đồ đệ của ta, xem ngươi lấy gì luyện khí. Kỳ thực chiến sĩ muốn nhìn nhất chính là rốt cuộc Quân Mộ Khuynh dùng thứ gì để luyện khí, đồ đệ bảo bối của hắn luyện chế ra được thần khí, hắn đã thấy, đó đích thực là luyện chế ra, chỉ có điều không có bếp lò thích hợp, nàng làm sao có thể luyện chế ra thần khí. Dưới ba loại ánh mắt hiếu kỳ, kinh ngạc, đố kỵ, Quân Mộ Khuynh cử động kim sắc hỏa diễm bay lên trên không trung, Quân Mộ Khuynh đem khoáng thạch mới nãy thưởng thức trong tay ném vào trong ngọn lửa, rất nhanh dùng tinh thần lực đem khoáng thạch khóa lại, không cho nó rơi xuống, ngay sau đó, đem thêm vài loại khoáng thạch ma hạch khác đều lần lượt ném vào, kim sắc hỏa diễm trên không trung hừng hực cháy. Chiến sĩ mở to mắt há hốc mồm, cằm cũng muốn rơi ra, rốt cuộc là đồ đệ bảo bối làm như thế nào mà được như vậy, này cũng thật lợi hại, không có luyện khí lò, nàng vẫn có thể luyện chế ra thần khí. Cầm thú A, hỗn đản A, nàng tại sao có thể đả kích sư phụ như vậy, nàng như vậy, khiến người làm sư phụ là hắn, còn mặt mũi nào đi gặp người, phải biết ngay cả chính hắn cũng không biết có loại phương pháp luyện khí này, vậy mà đồ đệ bảo bối của hắn lại biết. Chiến sĩ đột nhiên nghĩ đến quyển sách mình để lại cho Quân Mộ Khuynh kia, nghĩ đến mấy chữ cuối cùng kia, chẳng lẽ là cuối cùng nàng đã hiểu ra ý tứ, mới có thể luyện khí như vậy, chẳng lẽ hắn vẫn không hiểu thấu đáo sáu chữ đó, chính là có ý tứ này, luyện khí không nhất định cần có luyện khí lò, vậy tại sao phía sau mọi người đều dùng? Dựa vào, không phải là vì coi được đi, nếu là như thế này, vậy thì quá lừa gạt. Hỏa Hy ngay cả hô hấp cũng quên, hắn khiếp sợ nhìn Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh thực sự chỉ vừa mới tiếp xúc thần khí thôi sao? Nàng tại sao có thể luyện chế thần khí như vậy, loại phương pháp này, hắn chỉ từng thấy qua trong sách, hơn nữa quyển sách kia đã mất rất lâu, làm sao Quân Mộ Khuynh lại biết? Nhìn Quân Mộ Khuynh đem khoáng thạch thành thạo ném vào trong lửa, Hỏa Hy liên tục lấy làm hiếu kỳ, nàng một chút cũng không giống như là người vừa tiếp xúc luyện khí, bất kể là phương pháp luyện khí này, hay là trình độ luyện khí thành thạo, đều giống như là một người luyện khí lão luyện, mà không phải là người vừa mới luyện khí. Vậy hôm qua nàng đi tàng thư lâu làm cái gì? Hay là nàng biết bên trong tàng thư lâu có nguyên tố di động, là chiến sĩ nói cho của nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Hy quay đầu nhìn chiến sĩ, không nói gì, chiến sĩ nhận thấy ánh mắt kia, lập tức biết hắn đang suy nghĩ gì. Lão Hỏa, đây không phải là ta nói, ta còn chưa kịp nói cho đồ đệ bảo bối của ta, nàng liền nói ra, ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Nói xong, chiến sĩ có chút dương dương đắc ý, nhưng mà nghĩ đến hôm qua nàng thiếu chút nữa bị nguyên tố làm phản hệ, trong lòng vẫn là sợ hãi, sớm biết hắn nên nói cho đồ đệ bảo bối, nếu không cũng sẽ không phát sinh loại chuyện đó. Hỏa Hy đờ đẫn quay đầu, nhìn kim sắc hỏa diễm, hắn thực sự không rõ, làm sao Quân Mộ Khuynh biết chuyện tàng thư lâu, hay là Hàn Ngạo Thần nói cho nàng. Quân Việt đã có thể nói là hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn cũng không dám tin những gì mình nhìn thấy, Quân Mộ Khuynh đem hỏa diễm phóng lên trên không trung, căn bản không có bỏ vào trong bếp lò, cứ như vậy trống rỗng luyện chế thần khí, nàng đem khoáng thạch ném vào trong hỏa diễm, chẳng lẽ khoáng thạch sẽ không rơi xuống. Thủ pháp luyện quen như vậy, Quân Mộ Khuynh thực sự chỉ là mới vừa tiếp xúc thần khí, hay là nói hắn bị người ta lừa gạt? Quân Mộ Khuynh chính là một cao thủ luyện khí, nàng cố ý giấu giếm mình. Không, không đúng, nếu như Quân Mộ Khuynh là cao thủ luyện khí, thì Hỏa Hy đã biết, hắn quen biết rất nhiều luyện khí sư, nhưng nhìn biểu tình của Hỏa Hy, là hắn cũng không biết, hắn cũng kinh ngạc, sừng sốt. Quân Mộ Khuynh hờ hững đối diện với ánh mắt của ba người, lạnh lùng đem hỏa diễm thu về, một chùy thủ xinh xắn đập vào mi mắt bay tới trên tay Quân Mộ Khuynh, mà lúc này hỏa diễm phủ phục trên mặt đất mới dám đứng dậy, bay tới trong luyện khí lò, tiếp tục hoàn thành thần khí còn chưa có luyện chế xong. Không thể nào, mấy người lại lần nữa kinh hãi một trận, thời gian ngắn như vậy, đã luyện chế xong thần khí Quân Mộ Khuynh nàng rốt cuộc là cái gì? Tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Chiến sĩ hoàn toàn đờ đẫn, ở nơi này là đồ đệ hắn ngoại trừ thời gian luyện khí so với đồ đệ bảo bối lâu một chút ra, cho dù là hỏa diễm, hay là tốc độ luyện khí, hoặc là về phương diện lĩnh ngộ, đều kém hơn so với người trước mắt. Về mặt thời gian, ngươi thua. Quân Mộ Khuynh khẽ nói, không kiêu ngạo không nóng nảy, cũng không có nửa điểm đắc ý, thần sắc rất là yên lặng. Quân Việt nhìn thấy thần khí trên tay Quân Mộ Khuynh, sắc mặt hết sức khó coi, về thời gian, hắn đâu chỉ là thua, còn là thua rất thảm, thần khí luyện chế trên tay Quân Mộ Khuynh, chỉ dùng một khắc đồng hồ, cũng chỉ là một khắc đồng hồ mà thôi, tốc độ như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng so ra kém hơn. Vốn Quân Việt có lòng tin 10 phần phải đem Quân Mộ Khuynh dẫm ở dưới chân, trong lòng bắt đầu phát run, mặc dù không biết đây là thần khí gì thế nhưng, hắn luôn có loại cảm giác thua cuộc, có một âm thanh nói cho hắn biết mình đã thua, hơn nữa thua rất thảm. Thời điểm Quân Việt đang đờ đẫn, thần khí đã luyện chế xong, hắn vội vàng thu hồi tâm tư, nỗ lực đem thần khí luyện chế được tốt nhất. Quân Mộ Khuynh chẳng qua là vừa mới tiếp xúc luyện khí mà thôi, mặc dù nàng có thủ pháp khác thường, thế nhưng nàng nhất định sẽ không thắng, đẳng cấp thần khí thắng về mặt thời gian không có là gì, đẳng cấp cao thấp của thần khí mới nói rõ tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Việt làm tới động tác sau cùng, hắn đem hỏa diễm thu về, mấy cây ngân châm chậm rãi bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Quân Việt nhìn thần khí mình luyện chế, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, là cực phẩm linh thần khí, đây là lần đầu tiên hắn luyện chế ra cực phẩm linh thần khí. Lần này Quân Mộ Khuynh nhất định thua, nàng nhất định thua. Hỏa Hy cùng chiến sĩ đi tới trước mặt Quân Việt, nhìn thần khí trên tay hắn, Hỏa Hy hài lòng gật gật đầu, tuổi còn trẻ mà có thể luyện chế ra cực phẩm linh thần khí quả thực có vài phần thiên phú, hắn trái lại rất muốn nhìn thần khí của Quân Mộ Khuynh là cái gì. Chiến sĩ đã sớm đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, ngây ngốc nhìn tỉ thí trên tay, đây không phải là thật, này nhất định không phải là thật, đây là thật à, hắn ngây ngốc đứng ở trước mặt Quân Mộ Khuynh, tay cầm chùy thủ. Quân Mộ Khuynh cau mày, nhìn chiến sĩ, hắn làm sao lại có biểu tình này, không phải là một món thánh thần khí sao? Đồ đệ bảo bối, ngươi làm sao vậy? Hỏa Hy chậm rãi đi tới, nhưng khi hắn nhìn thấy chùy thủ trên tay chiến sĩ, trên mặt cũng là một trận dại ra, này lại là, đây là cực phẩm thánh thần khí. Quân Việt thấy hai người bọn họ đều có vẻ mặt kinh hãi, sải bước đi qua, khi hắn nhìn thấy thần khí trong tay chiến sĩ, hắn mới biết cái gì gọi là thiên tài chân chính, cực phẩm thánh thần khí, so với thần khí của hắn, cao hơn một cấp bậc. Tại sao có thể như vậy? Quân Mộ Khuynh thực sự lợi hại như vậy, hỏa diễm kỳ lạ, thủ pháp luyện chế thần khí càng làm cho người không dám nhìn thẳng, nàng mới luyện khí mấy ngày, đã có thể luyện chế ra thánh thần khí, điều này sao có thể? Hai tay chiến sĩ run rẩy nắm thánh thần khí trong tay, khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Đồ đệ bảo bối, ngươi có thể đừng dọa sư phụ không? Thánh thần khí a, khiến người làm sư phụ là hắn thực sự rất xấu hổ, hắn chỉ cho nàng một quyển sách về luyện chế thần khí, kết quả chính nàng có thể luyện chế ra được thần khí đẳng cấp cao, còn có phương pháp luyện chế thần khí ban nãy, 6 chữ kia, hắn nghiên cứu hơn nửa đời người cũng không biết, nhưng đồ đệ bảo bối của hắn, lại hiểu thấu đáo. Sư phụ ta đâu có dọa ngươi. Quân Mộ Khuynh vô tội nói, nàng đâu có dọa đến bọn họ. Hỏa Hy kích động đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, ngươi luyện chế thần khí bao lâu? Hắn tận lực ở trong lòng cấp ngắn điểm thời gian. Chiến sĩ chậm rãi khôi phục nhìn bộ dáng Hỏa Hy, hắn không phải đã nói với lão gia hỏa này, hắn trước đó không lâu vừa mới thu đồ đệ, tại sao hiện tại lại quên mất, thật là không có trí nhớ. Lão Hỏa, ta không phải mới nói cho ngươi biết, khi ta tới, vừa định dạy đồ đệ bảo bối của ta luyện khí, kết quả phát hiện trên tay nàng chính là Kim Ô Hỏa, sau đó địa hỏa thần khí của ta cũng không còn. Chiến sĩ thoải mái nói, hiện tại hắn cũng không lo lắng về địa hỏa thần khí, có đồ đệ bảo bối ở đây, còn sợ không có địa hỏa thần khí, ngay cả thiên hỏa thần khí cũng sẽ có. Quân Mộ Khuynh không nói gì nhìn chiến sĩ, mới vừa rồi còn là bộ dạng trách trời thương dân, hiện tại đã đắc ý như vậy, thật không biết rốt cuộc trong đầu lão nhân này đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng, điều này làm cho hắn không cách nào tin tưởng được người trước mắt mới tiếp xúc thần khí chưa tới mấy ngày, thiên phú biến thái như vậy, sao có thể mới mấy ngày mà thôi, thật là quá biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hỏa, ngươi không cần phải đố kỵ ta, đây là đồ đệ bảo bối của ta, ngươi không cần hâm mộ. Chiến sĩ đắc ý ôm bả vai Hỏa Hy, đây là đồ đệ hắn, ha ha. Đồ đệ hắn, thiên phú này, thật là làm cho người sợ hãi a. Ở trong lòng chiến sĩ một trận bi thương, thiên phú này lấy ra, rõ ràng chính là đến đả kích người, kích động thật sâu, rất kích động, hung hăng bị đả kích. Quá bi thương, gương mặt già nua của Hỏa Hy đen lại, hắn đâu có đố kỵ, chỉ hiếu kỳ vì sao Quân Mộ Khuynh có thể làm được như vậy mà thôi, hắn đâu có đố kỵ. Được rồi, hắn rất là đỏ mắt nhưng thiên tài như vậy, một người cũng đã đủ nghịch thiên, không có khả năng xuất hiện người thứ hai, nếu có người thứ hai, đại lục này thật sự là muốn biến thái. Nhìn dáng vẻ đắc ý của chiến sĩ, trong nháy mắt Quân Mộ Khuynh một hồi ngổn ngang, vì sao nàng luyện chế ra thánh thần khí, lão đầu so với nàng còn muốn hài lòng hơn, vậy bộ dáng đắc ý kia của hắn, thực sự là... Quân Việt nhìn cuộc trò chuyện vui vẻ của ba người, bước chân chậm rãi lui về phía sau, hắn đột nhiên có loại xúc động muốn chạy trốn, để hắn quỳ xuống trước Quân Mộ Khuynh, đó tuyệt đối không có khả năng, Quân Mộ Khuynh chỉ là phế vật của gia tộc, dựa vào cái gì muốn hắn quỳ xuống trước phế vật. Lúc này nếu như chiến sĩ với Hỏa Hy biết được ý nghĩ trong đầu Quân Việt, chỉ sợ ngay cả hình tượng trưởng bối cũng không cần, nhảy dựng lên hung hăng đánh hắn một trận. Phế vật, Quân Mộ Khuynh mà là phế vật, vậy thì ngươi là cái gì, cướp chó, lỏng não. Ngươi thấy qua phế vật như vậy, luyện khí thần khí mấy ngày, ngươi có thể luyện chế ra thánh thần khí, phế vật hắn mới là lỏng não, lỏng não. Lỏng não, là một câu chửi, ý nghĩa như là đồ dơ bẩn, bẩn thỉu, rác rưởi. Quân Việt cử động, toàn bộ Quân Mộ Khuynh đều nhìn ở trong mắt, thấy hắn chậm rãi lui về phía sau, Quân Mộ Khuynh vòng qua chiến sĩ còn đang đắc ý cùng Hỏa Hy đang thán phục, mỉm cười nói. Không phải hôm qua Quân công tử còn lời thề son sắt nói, nếu như ngươi thua, sẽ quỳ xuống nhận lỗi, không biết ngươi có còn nhớ hay không? Nụ cười này rất đẹp, làm cho người ta mê muội, nhưng ở trong mắt Quân Việt, hắn chỉ cảm thấy một trận cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng tuôn ra, khiến hắn không biết phải làm sao. Ôi ôi, dạo này trình độ của bảo tỷ lên cao cao quá, ta bê ta nhanh thật nhanh, ôi thật hạnh phúc, cách chương.